Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, thời gian uống cạn nửa chén trà. Đại Thanh Tảo, vẻn vẹn cách xa nhau một ngày thanh minh. Dư Hàng lại lần nữa trở nên mưa dầm kéo dài lên. Chung quy loại này nhiều mưa khí trời, thường thường cũng sẽ để cho một ít tại trên đường cái tiểu phiến sinh ra một tia không kiếm được tiền sầu khổ, mà cái kia ngay cả thành vọt mưa bụi, lại thêm như lòng người ngọn nguồn rất nhiều cảm xúc, cắt không rõ, lý còn loạn. Hứa phủ, Hứa tiên sớm rời giường rửa mặt, cũng lần thứ hai mặc vào cái kia hiện xanh thư sinh trang. Quyết định làm một vị nghiêm chỉnh người đọc sách. Đương nhiên, Hứa thư sinh lên được sớm, cũng không phải là chỉ vì nhìn nhiều chính thay y phục váy lãnh thanh hàn. Đây chỉ là thứ yếu mục đích, thuộc về thường ngày nhìn trộm. Nhưng chỉ cần song phương đều quen thuộc thành tự nhiên, cái kia rất xem thêm một dạng không tốt hành vi, cũng đều sẽ trở nên chuyện đương nhiên lên. Tỉ như hôm nay lãnh thanh hàn, liền không có đối với hắn ném bạch nhãn. Thật muốn đã tập mãi thành thói quen. Đối với cái này, Hứa tiên trong lòng 10 phần cảm thán. Vậy liền tương đương nấu ưng. Mấu chốt liền muốn xem thường ngày dạy dỗ. Còn như chủ yếu mục đích, tự nhiên là Hứa tiên muốn trừ bạch phủ còn y phục a. Đối với cái này, trong lòng của hắn ít nhiều có chút tiểu hưng phấn. Tự nhiên rất khó ngủ quá chết. Nhưng lại tại sẽ phải đi ăn điểm tâm lúc, lãnh thanh hàn một phát bắt được hắn cánh tay. Nói khẽ, đến ta trong phòng. Ừng ực, Hứa tiên đầu tiên là nuốt nước miếng. Vừa nghi mê hỏi, theo số trời tới nói, ngươi hôm nay hẳn là không đến cái kia sao? Két, lãnh thanh hàn đem hắn dẫn nhập trong phòng, mới sắc mặt ửng đỏ lắc đầu. Lại nói, không đến, nhưng ta nghĩ độ kiếp rồi. Tốt, hả? Hứa tiên làm sơ trầm tư. Hỏi, độ kiếp, ngươi có mấy tầng nắm chắc? Lãnh thanh hàn xem như trạng thái kỳ lạ thủy giải tiên. Nàng cần độ qua tu sĩ tầm thường. Căn bản không cần độ lôi kiếp. Tỉ như, bình thường tu sĩ chỉ có tam phẩm, nhất phẩm, kim tiên kiếp. Nhưng lãnh thanh hàn không đồng dạng. Nàng nếu như là nghĩ bước vào nhị phẩm cùng nhất phẩm, liền cũng phải độ kiếp. Đương nhiên, loại này lôi kiếp số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Trên cơ bản có thể có 3 đạo cũng không tệ rồi. Chỉ là yếu hơn nữa lôi kiếp cũng là thiên kiếp. Cuối cùng vẫn là sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Hứa tiên chưa hề bức bách lãnh thanh hàn không độ kiếp. Hoặc là độ kiếp, loại sự tình này đóng lúc sinh tử. Cuối cùng còn cần bản thân nàng tới làm quyết định. Dù là hắn có rất lớn nắm chắc, giúp nàng độ qua thiên kiếp. 7 thành, rất ổn thỏa, chấm ngoặc kép. Lãnh thanh hàn nắm chặt nắm đấm, cũng là coi là có chút tự tin. Nhưng Hứa tiên lại sờ sờ cái cằm, lắc đầu nói, không, thật không ổn. 7 thành còn không ổn. Không ổn, nói ít cũng phải 9 thành phiệt. A, Hứa tiên sờ sờ cái cằm, cũng không nói đến cái kia vừa phải mấu chốt số lượng. Lãnh thanh hàn bất đắc dĩ liếc mắt hắn, người có muốn hay không vững vàng như vậy a? Tu sĩ tầm thường có cái tầng 5 tỷ lệ, liền đã dám đi đánh cược một keo. Hơn nữa ta tại Hứa phủ ăn không lâu như vậy, lại thêm ta đến lúc kia, người mỗi lần chữa thương thời gian lại tại trong cơ thể ta lưu lại tinh hoa. Nắm chắc thật không nhỏ, ta muốn thử xem. Lãnh thanh hàn quật cường lắc đầu. Hứa tiên nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ, rất là thông cảm, nhưng lại rất lo lắng nói ra. Lại nói ngoại trừ lôi kiếp bên ngoài, còn có hay không những phương thức khác, có thể để ngươi bình yên độ kiếp. Chung quy sư phụ ta cũng là lần đầu nhìn thấy ngươi dạng này thủy giải tiên. Hắn nói không chắc không hoàn toàn đúng, mấu chốt còn phải xem ngươi tự thân cảm giác. Những phương thức khác, lãnh thanh hàn nhíu đôi mi thanh tú, vừa thẹn đỏ cúi đầu xuống, nói khẽ, trừ phi có một ít song tu bí thuật, khi tìm thấy phù hợp nhân tuyển, mới có thể một lần để cho ta độ qua một kiếp. Có thể coi là có một ít song tu bí thuật. Nguyên dương, nguyên âm cũng đều là một lần liền không có nha. Ta sau đó như nghĩ bước vào nhất phẩm cảnh giới, cuối cùng vẫn là nếu lại độ một lần lôi kiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên trừng to mắt, hít sâu một hơi, lập tức, hắn đưa tay đè lại Lãnh Thanh Hàn vai, trầm giọng nói, lần này lôi kiếp trước không nóng nảy, song tu bí thuật ta sẽ tìm xem, ta có thể ổn một lần là một lần. Xì, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn quay đầu, không muốn phản ứng hắn. Hứa Tiên dù sao cũng là nửa bước võ thần, da mặt tự nhiên tương đối dày. Hắn liền ho nhẹ một tiếng. Thanh Hàn, người phải biết một cái đạo lý. Người với người thể chất là khác biệt. Có lẽ ta cái này nguyên dương, không phải một lần liền không có đâu. Phi, người tránh ra, ta đi ăn điểm tâm. Lãnh Thanh Hàn không dám ở nghe tiếp, vội vàng đẩy cửa phòng ra. Không để ý cái kia bị đụng ngã con mèo nhỏ, kẹp lấy cặp đùi đẹp liền vội vàng ly khai. Mà Hứa Tiên vẻ mặt hốt hoảng liếm môi một cái, liền liếc mắt chính bóp cái mông Hứa An An, buồn bực nói, ngươi còn học được hé cửa rồi, chạy chỗ này tới làm gì? Tỷ tỷ để cho ta gọi ngươi tới ăn cơm nha. Chấm ngoặc kép, thoát, không thoát, thoát, không thoát. Hứa An An nghi hoặc liếc mắt hắn, buồn bực nói, ngươi cùng Lãnh tỷ tỷ không đều đã rời giường, còn muốn cởi quần áo đi ngủ sao? Khụ, ngươi mèo này lỗ tai có vấn đề, vừa rồi nghe lầm, nhớ kỹ đợi lát nữa lúc ăn cơm sau đó chớ nói lung tung a. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, liền lôi kéo nàng tay nhỏ, một đường đi qua ăn cơm. Hứa An An tắc thì thoáng chuyển động ánh mắt, liền ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhị ca, không bằng ta đoán cái ngươi sẽ phải làm sự tình. Nếu như ta đoán đúng, ngươi hôm nay liền mua cho ta chuỗi đường hồ lô thôi. Hứa Tiên khinh thường liếc mắt nàng. Ngươi đoán, thật đoán đúng ta mua cho ngươi hai chuỗi. Ta không thiếu tiền. Hứa An An hưng phấn lung lay lỗ tai mèo, còn vụng về duỗi ra ba cây ngón tay nhỏ, lại theo thứ tự đem đè xuống sau đó. Cũng nói ra, trời mưa. Thư sinh trang, dù, mỗi khi đến dưới trời mưa, nhị ca mặc vào thư sinh trang, vừa chuẩn bị tốt ngươi chuôi này ô giấy dầu. Vậy đợi lát nữa ngươi khẳng định phải đi ra ngoài. Nhị ca, ta đoán đúng không đúng? Ngươi có phải hay không muốn ra cửa? Tê, thật là có chút đồ vật a. Hứa Tiên ngẩn người, đột nhiên cho rằng người trong nhà, hình như còn không có tiểu gia hỏa này tâm tư càng tinh tế. Hắc hắc, ta đoán đúng đi, vậy hôm nay hai chuỗi mứt quả, chấm ngoặc kép. Hứa An An ngẩng đầu lên, viên viên thật to trong mắt, tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhưng mà, Hứa Tiên lại không biết vì cái gì nhíu mày. Hôm qua giữa trưa, ta không phải mua cho ngươi sao? Ta còn muốn ăn nha. À, nhưng ta hôm nay buổi tối không trở về nhà a, cho nên hôm nay không có mứt quả. Hứa Tiên nhún vai. A, Hứa An An mục đích chừng mèo ngốc, liền tương, ăn điểm tâm lúc, Hứa Tiên không để ý Hứa An An cái kia u oán ánh mắt. Mặt như thường sắc nhanh chóng ăn chút gì, liền chống đỡ ô giấy dầu, trên cánh tay kẹp lấy y phục, một đường lắc lư đi ra ngoài. Mứt quả, đây không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là hài tử còn nhỏ, liền không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, đối răng không tốt. Huống chi, hắn không có thời gian a, nhưng lại tại hắn sau khi đi. Hứa An An kia là càng nghĩ càng giận, không lâu lắm liền hai mắt đẫm lệ xoạch lên. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung lay mấy ngụm cơm, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía Hứa Kiều Dung, nức nở nói, tỷ, nhị ca hắn khi dễ ta. Ngao ngao ngao tương đương tiếng khóc vang dội. Hứa Kiều Dung sắc mặt tối đen, thầm mắng một tiếng Hứa Tiên không phải cái đồ chơi. 6 tuổi tiểu cô lương cũng khi dễ, còn có thể hay không có chút tiền đồ. Sau đó, nàng liền vội vàng đi tới an ủi. Người cùng tỷ tỷ nói, hắn thế nào khi dễ ngươi rồi? Người tự từ đầu đến đuôi nói, không cần sợ, tỷ tỷ là phân rõ, phải trái người. Chỉ cần vấn đề này thật trách hắn, tỷ khẳng định giúp ngươi thu thập hắn. Gào. Hứa An An nuốt ngụm nước miếng, liền nói ra, tỷ tỷ để cho ta đi tìm nhị ca ăn cơm. Ta đi qua lúc, liền đến hắn tiến vào Lãnh tỷ tỷ phòng, còn đóng cửa lại, chấm ngoặc kép. Lý công phủ vội vàng vểnh tai, còn như Lãnh Thanh Hàn. Nàng hôm nay không có gì khẩu vị, lại là sớm rút lui. Hứa An An xoa xoa nước mắt, liền nói ra, tiếp đó ta liền nghe hai người bọn họ trong phòng nói. Thoát, không thoát, thoát, không thoát cái gì, tiếp đó đại khái qua nửa chén trà nhỏ thời gian đi. Lãnh tỷ tỷ liền kẹp lấy chân chạy đến, mà nhị ca ra tới sau đó, lại uy hiếp ta không cho đem những này sự tình nói ra. Nhưng người ta vốn là cũng không muốn nói nha. Cái này có cái gì tốt nói? Hứa An An hít mũi một cái. Lại phải mở miệng nói chính sự. Hứa Kiều Dung lại sắc mặt kịch biến. Vội vàng nói. An An, người đầu tiên chờ chút đã. A, người nói hai người bọn họ trong phòng. Liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa An An gãi đầu một cái. Quơ lỗ tai nhỏ. Tối đa cũng không qua quá một chén trà nha. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống. Trách không được Lãnh cô nương hôm nay không hợp lý. Ăn ít như vậy, cái này vẻn vẹn có thời gian uống cạn nửa chén trà. Ai có thể nuốt xuống cái này phần cơm a? Đây là bệnh a, cần phải trị a. Hứa Kiều Dung hít sâu một hơi, sờ sờ Hứa An An cái đầu nhỏ, an ủi, chờ buổi tối, ta giúp ngươi giáo huấn ngươi nhị ca, ngươi ăn cơm trước đi, nhị ca nói buổi tối không về nhà. Hứa An An ủy khuất gật gật đầu, buổi tối, y phục, không trở về nhà, chấm ngoặc kép. Hứa Kiều Dung biến sắc lại thay đổi, nàng có chút bất an đứng người lên, chú ý Lý Công Phủ đi đến cửa ra vào. Trầm giọng nói, người nói có đúng hay không bọn hắn vợ chồng trẻ làm rộn mâu thuẫn. Lý Công Phủ xem như có kinh nghiệm người từng trải. Hắn chút nghiêm túc gật đầu. Khả năng chính là thời gian quá ngắn. Lãnh cô nương không muốn cùng hắn. Khụ, từ đó làm cho hắn văn xuất hiện một ít biến hóa trong lòng. Lúc này mới muốn trừ cái kia thiên hương các sao. Lập tức, Hứa Kiều Dung ánh mắt liền đỏ lên. Nàng gắt gao bắt lấy Lý Công Phủ tay, nói ra, người cái kia thận bảo, từ chỗ nào đến, a, Lý Công Phủ chiến thuật ngửa ra sau, quất lấy khóe miệng hỏi, làm sao người biết ta đang ăn cái này, thật coi lỗ mũi của ta không dùng được a, huống chi ngươi đang còn muốn dưới mí mắt ta giấu đồ vật. Lý Công Phủ trầm tư 2 giây, trầm giọng nói, là hán văn cho ta. Nói là từ đại hải tiểu tử kia trong tay làm ra. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lý Công Phủ cái này mày rậm mắt to, cũng thở dài, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, cái kia thận bảo hẳn là hán văn chính mình làm. Chung quy hắn trước kia học qua y, nhiều ít đối với cái này có một ít kinh nghiệm, lại nói ta cảm giác cái kia thuốc bổ rất có tác dụng a. Nhưng hán văn ăn rồi cái kia thuốc bổ, lại vẻn vẹn có thời gian uống cạn nửa chén trà mà nói. Chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ nuốt một ngụm nước bọt. Hứa tiên gương mặt kia dáng dấp coi như đẹp hơn nữa. Nhưng cái này ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà. Lại có nhà kia cô nương sẽ thích a. Hứa Kiều Dung nắm chặt nắm đấm, cũng quả quyết đi vào Hứa tiên trong phòng. Một trận lục tung, thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó. Trọn vẹn 6 gói không bị hủy đi phong thận bảo, liền như thế bày tại hai người trước mặt. Giờ khắc này, Hứa Kiều Dung nhìn trước mắt thận bảo, lại nghĩ đến nghĩ cái kia thời gian uống cạn nửa chén trà. Đột nhiên, nàng cái này làm tỉ tỉ lòng như cho nguội. Lão Hứa nhà, đây là muốn tiệt hậu a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.